Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 66. Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là thả tên này Vân Lam Tông người rời đi. Cũng không phải là hắn nhân từ, mà là không có cần thiết giết hắn diệt khẩu. Người này là Cổ Hà phái tới, sở dĩ nhìn chằm chằm Tiêu gia. Không phải là muốn từ Tiêu gia tới tìm kiếm, cảnh thanh, tam tích. Như người này trực tiếp xảy ra vấn đề rồi. Cổ Hà chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể đoán được là Tiêu gia làm. Nếu như Cổ Hà làm người lại nham hiểm một điểm, thậm chí còn cho hắn một để Vân Lam Tông đối với Tiêu gia xuất thủ lý do. Tiêu Chiến cũng không phải sợ Vân Lam Tông cao thủ, mặc dù là Vân Sơn. Hắn hôm nay đều có nắm một trận chiến, ai mạnh ai yếu, cũng phải đánh qua mới biết. Nhưng hắn nhưng không có niềm tin tuyệt đối ở Vân Lam Tông tập kích bên dưới bảo vệ Tiêu gia. Huống hồ, bản thân hắn cũng không có cần phải cùng Vân Lam Tông không nể mặt mũi. Cổ Hà sở dĩ sẽ làm Vân Lam Tông người phía trước nhìn chằm chằm Tiêu gia. Đơn giản là lúc trước Tử Linh Thụ Tùng nơi đó hắn chiếm được thu hoạch không có mong muốn nhiều như. Vậy mà thôi, làm một tên luyện dược sư, nhìn thấy nhiều như vậy cây tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Kết quả chính mình nhưng chỉ có thể phân đến một chút. Dù là ai trong lòng đều có chút không thăng bằng. Hơn nữa bởi vì một số duyên cớ, dẫn đến Tiêu Chiến trực tiếp cùng bọn họ tách ra đến. Trước kia đồng ý phá tông đan cũng không có cho Vân Lam Tông. Sợ là Vân Lam Tông bên kia cũng có chút bất mãn. Bằng không sẽ không đem cảnh thanh cùng Tiêu gia có quan hệ một chuyện nói cho Cổ Hà. Cũng may Vân Vận cũng không biết hắn chính là Tiêu Chiến. Trước kia càng là lầm tưởng Tiêu Chiến có thể đột phá tới đấu linh là cùng hắn có quan hệ. Trực tiếp muốn ngã ba phương hướng. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, bởi vì mọi người đều biết, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến chỉ là một đấu linh, mà tên kia gọi cảnh thanh nam nhân, nhưng là một tên đấu vương cường giả. Đang lúc mọi người trong thưởng thức, trong thời gian ngắn ngủi, căn bản không khả năng có người nhanh như vậy từ đấu linh tăng lên tới đấu vương. Có điều, cũng là ngày đó sơ sót, ở bên trong dãy núi ma thú. Đi quan chiến trước, không có trước tiên làm cái mặt nạ che lấp một phen. Để Vân Vận thấy được hắn diện mục chân thật, này ngược lại là một mầm họa. Tiêu Chiến cũng không biết chính mình cái kia gọi là cảnh thanh, bí danh có thể sử dụng bao lâu. Nhưng có thể sử dụng bao lâu, hay dùng bao lâu đi. Trước mắt hắn còn không muốn cho Tiêu gia ra quá to lớn danh tiếng. Bản thân Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến trở thành đấu linh cường giả cũng đã cho Tiêu gia đi tới một ít không cần thiết nhìn kỵ ánh mắt. Nếu có thể nói, Tiêu Chiến càng hy vọng Tiêu gia vẫn biết điều xuống, giả làm heo ăn thịt hổ, âm thầm tích lũy sức mạnh. Hắn cũng không có quên, năm đó Tiêu tộc tử địch hồn tộc, có thể một mực tìm kiếm Tiêu tộc tam tích. Muốn tìm được Tiêu tộc khối này đế ngọc, lại nói ngược lại, tự cực bắc chi địa, Tử Linh Thụ Tùng bên kia trở về sau khi, cũng là thời điểm đi cho chuyện ban đầu là một cái kết liễu. Lần này Vân Lam Tông việc, đúng là cho Tiêu Chiến một lời nhắc nhở. Trước kia hắn liền từng suy nghĩ qua vấn đề này, một viên phá tông đan, hắn vẫn là trở ra lên, thậm chí nói, không có Vân Lam Tông tìm được hắn tấm bản đồ kia. Hắn căn bản cũng không khả năng được Tiêu không truyền thừa. Được Tiêu tộc thất lạc rất nhiều đấu kỹ, công pháp, mà coi như không có việc này. Tiêu Chiến bản thân cũng muốn đi một chuyến đế đô. Dù sao Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội tổng bộ ngay ở đế đô Gia Mã Thánh Thành. Chỉ dựa vào Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hỗ trợ tìm kiếm mà đến tăng cường luyện khí tốc độ thuốc. Tăng lên tu luyện hiệu suất thật sự là có hạn. Tiêu Chiến muốn đi bên kia thử vận may, xem có thể hay không tìm được một ít đối với hắn có trợ giúp đồ vật. Tiêu Chiến ý nghĩ quyết định sau khi rất nhanh sẽ biến thành hành động rồi. Hắn quả đoán buông tha cho đi ma thú sơn mạch còn lại khu vực tìm kiếm cao giai ma thú. Mà là cùng ba vị trưởng lão nói một tiếng. Lần thứ hai rời đi Tiêu gia, tộc trưởng rời đi, ba vị trưởng lão tập mãi thành quen. Bọn họ cũng không có quá mức cảm xúc. Duy nhất ý nghĩ đại khái chính là lần này tộc trưởng cần bao lâu mới có thể trở về. Đúng là Tiêu Chiến ba cái nhi tử đối với hắn có chút không muốn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ cùng phụ thân cũng đã là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Phụ thân, đến tột cùng đang bận gì đó đây? Tiêu ra sân sau, bên trong khu nhà nhỏ, Tiêu Huân Nhi cũng là biết được Tiêu Chiến rời đi tin tức. Nàng không khỏi nghĩ được ngày đó cùng Tiêu Chiến thúc thúc một phen chuyện phiếm. Tiêu Chiến thúc thúc vì nhân sinh theo đuổi, lại bắt đầu nỗ lực đi lên sao? Ta cũng không có thể hạ xuống a. Tiêu Huân Nhi cảm thụ lấy trong cơ thể đoàn kia hỏa diễm. Nỗ lực để cho mình sâu sắc thêm cùng này đoàn hỏa diễm độ khớp. Gia Mã Thánh Thành phụ cận, Vân Lam Tông Sơn Môn nơi. Vài tên trông coi sơn môn đệ tử trước sau như một canh giữ ở sơn môn nơi. Có vẻ hơi tẻ nhạt. Cũng may Vân Lam Tông vị trí nơi ba mặt đều là vách núi treo leo. Chỉ có một cái đường lên núi. Bọn họ cũng không phải dùng đến nơi đi tuần tra. Chỉ cần bảo vệ này đường lên núi là được. Chợt, một tên Vân Lam Tông đệ tử thân thể chấn động. Sắc mặt biến đến ngưng nhiên lên. Mọi người chú ý, trải qua lời nhắc nhở của hắn. Còn lại vài tên đệ tử cũng dồn dập tiến vào canh gác trạng thái. Theo người này ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn sang. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trên, một đạo thân ảnh màu xanh từ xa đến gần mà đến. Đối phương phía sau này một đôi màu xanh nhạt đấu khí cánh chim. Cho thấy đối phương chí ít cũng là một tên đấu vương cường giả. Hắn là, có một tên trước kia gặp Tiêu Chiến đích xác Vân Lam Tông đệ tử. Nhìn thấy đạo này mang mặt nạ màu đen bóng người, lúc này nhận ra đối phương, dù cho chỉ có vẻn vẹn một hai diện, nhưng dù sao cũng là ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng có thể quát tháo phong vân đấu vương cường giả. Làm cho người ta lưu lại ấn tượng. Là cực kỳ khắc sâu, vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền nghĩ tới người trước mắt là ai, sau đó, lại nghĩ đến cổ hà trưởng lão cùng tông chủ dặn dò mấy lời. Vội vàng hướng người bên cạnh nói, nhanh đi thông bẩm tông chủ bọn họ, liền nói cái kia gọi là cảnh thanh đấu vương cường giả đến Vân Lam Tông rồi. Vài tên Vân Lam Tông. Đệ tử tuy rằng không quen biết vị này đột nhiên đến đấu vương, nhưng là nghe nói qua một ít cổ hà trưởng lão cùng tông chủ đi hướng về mỗ địa. Thất bại tan tác mà quay trở về chuyện tình, cổ hà trưởng lão tựa hồ còn chịu chút thương, mà sau khi bọn họ tựa hồ còn để tông môn đệ tử đã điều tra một tên gọi là Cảnh Thanh, đấu vương chuyện tình. Bọn họ không ngờ rằng người này dĩ nhiên sẽ chủ động xuất hiện tại Vân Lam Tông. Không có một chút nào do dự, bọn họ vội vàng hướng trên đỉnh ngọn núi Tông Môn mà đi. Tiêu Chiến cũng chú ý tới tình cảnh này, không có ngăn cản bọn họ, mà là đang Vân Lam Tông Sơn Môn nơi ngừng lại, liếc mắt một cái đề phòng nhìn mình thủ sơn đệ tử. Chưa từng ngôn ngữ, tự có một phen thuộc về cường giả cao ngạo. Cũng không lâu lắm, một cổ cường đại khí tức Vân Lam Tông thượng truyền ra. Hướng về Tiêu Chiến nơi bao phủ tới. Nhưng lần này tới nghênh tiếp Tiêu Chiến nhưng không phải Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Mà là, cổ hà, Cảnh Thanh, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Cổ hà phía sau, một đôi to lớn đấu khí cánh chim kéo thân thể hắn. Nhanh chóng Vân Lam Tông trên đỉnh ngọn núi bay tới. Đang nhìn đến đứng sơn môn phụ cận Tiêu Chiến sau khi. Trong lời nói của hắn mang theo khó có thể ngột ngạt tức giận. Phảng phất Tiêu Chiến cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.